Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, người Lục gia rốt cục tìm được Lục Thời Yến. Nhưng bởi vì người Lục gia tìm được hắn quá muộn, khiến cho thương thế của hắn kéo dài càng nặng. Trong nhà vì chữa bệnh cho hắn mà bán đi con bò duy nhất. Nhưng bệnh tình vẫn không có khởi sắc. Nguyên chủ hiểu lầm tướng công sắp chết, lại bị người khác mê hoặc. Hơn nữa thật sự chịu không nổi ngày tháng chạy nạn cực khổ mới bỏ trốn cùng người khác. Hiện tại nàng đã xuyên qua, tự nhiên không thể để cho nội dung đi theo phương hướng trong sách. Phải nhanh chóng tìm được nam chính, tránh bi kịch sau đó. Tô Thị lập tức nhảy dựng lên. Ngươi có phải đã quên nam nhân của ngươi rồi không? Đã quên chúng ta còn phải tìm người. Chính bởi vì muốn tìm tướng công nên chúng ta mới phải đi về phía nam. Giang Đường Đường cảm thấy cổ họng khô khốc muốn bốc hỏa. Tâm tình cực kỳ phiền não. Nương có biết vì sao chúng ta tìm 2 ngày vẫn không tìm được người không? Đó là vì chúng ta tìm sai phương hướng. Tô Thị không quyết định được chủ ý, đi hỏi Lục Lão Đầu. Lục Lão Đầu theo thói quen cầm lấy điếu thuốc đã sớm không còn lá thuốc. Run rẩy nói, nghe thê tử Lão Tam thử xem, phía nam. Cũng chính là phương hướng người Lục gia chạy nạn tới. Hiện giờ vất vả mới đi tới được đây. Lại muốn mang theo người nhà trở về. La Đào Hoa là người đầu tiên không đồng ý, nhưng Giang Đường Đường hôm nay thoạt nhìn đặc biệt không dễ chọc. Cha chồng lại lạnh lùng. Nàng ta rốt cuộc không dám lên tiếng phản đối. Cảm xúc của những người khác trong Lục gia cũng không cao lắm. Giang Đường Đường cũng mặc kệ mọi người có cao hứng hay không. Chỉ ngồi trên xe bò, cau mày đánh giá địa thế bốn phía. Nàng nhớ trong sách có nói, người nhà họ Lục ở dưới một ngọn núi bị đào trụi lủi tìm được Lục Thời Yến. Nhưng khắp nơi đều bị đào trụi lủi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tìm được nam chính đây? Giang Đường Đường lại bắt đầu gọi hệ thống. Người có thể quét địa hình tìm được chỗ của nam chính không? Lần này hệ thống rốt cuộc không có giả chết. Đi ra chỉ cho Giang Đường Đường chỗ ở cụ thể của nam chính. Giang Đường Đường vội vàng bảo Lục Thời Vượng đánh xe về hướng hệ thống chỉ. Sau đó lại ở trong đầu cùng hệ thống cò kè mặc cả. Người có thể quét được chỗ ở cụ thể của nam chính. Vậy có thể quét xem gần đây vùng nào có nguồn nước hay không, có thể quét. Nhưng ngươi còn chưa đạt tới quyền hạn có thể sử dụng. Bản hệ thống không thể giúp ngươi. Khi nào ta mới có quyền sử dụng? Hai mắt Giang Đường Đường sáng ngời. Nhất thời hăng hái. Khi giá trị nhân thiết đạt tới 60, Giang Đường Đường tràn ngập chờ mong hỏi. Vậy bây giờ ta là bao nhiêu? Hai, Giang Đường Đường cạn lời. Phải chờ tới bao giờ? Chờ giá trị nhân thiết đạt tới 60. Ta còn cần ngươi hỗ trợ quét nguồn nước sao? Ngươi không mở cửa sau được à? Hệ thống lần nữa giả chết. Không để ý đến nàng, Giang Đường Đường quả thực tức giận, ở trong lòng hung hăng mắng cẩu hệ thống một trận. Cũng may hệ thống mặc dù không chịu giúp nàng quét ra nguồn nước, nhưng phương hướng nó chỉ để tìm nam chính lại rất chính xác. Lúc trời sắp tối, người Lục gia rốt cuộc cũng tìm được Lục Thời Yến. Lúc này, Lục Thời Yến đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Tô Thị gào thét nhào tới. Ôm Lục Thời Yến hôn mê khóc một trận, Lục lão gia tử cũng mất đi bình tĩnh ngày thường, lập tức ngã xuống đất. La Đào Hoa học theo bộ dáng Tô Thị, cũng nhào tới gào khóc. Tiểu hài tử đều bị cảnh tượng này hù dọa, cũng oa oa khóc lớn. Người bình tĩnh nhất ở đây cũng chỉ có Giang Đường Đường. Biết nam chính nhất thời sẽ không chết, cho nên trong lúc người Lục gia hoảng loạn, nàng không nhanh không chậm đánh giá khuôn mặt nam chính. Không thể không nói, không hổ là nam chính, đã chật vật như vậy nhưng vẫn khó nén dung nhan tuấn mỹ. Nếu rửa đi vết máu trên người, lại chăm sóc một phen, không biết sẽ tuyệt sắc cỡ nào. Nghĩ đến về sau sẽ cùng mỹ nhân như vậy hợp tác cẩu mệnh. Tâm tình nóng nảy buồn bực của Giang Đường Đường tốt hơn một chút. Đừng khóc nữa, trước tiên đỡ người lên xe bò, đi mời đại phu đi. Cách chương.